Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, hướng viên khó khăn lắm đứng, bị bắt cong lưng, đối tượng hắn tầm mắt, hai người hô hấp gần trong gang tấc, nam nhân ánh mắt thẳng lăng lăng mà phảng phất muốn đem nàng chọc ra một cái động tới. Bỗng nhiên để sát vào khoảng cách, chóp mũi khẽ chạm, điện giật, bên tai tất cả đều là hắn trầm thấp hỗn loạn hô hấp. Dẫn tới nàng trái tim hoàn toàn nhanh hơn, phanh phanh phanh giống như muốn huyền cổ họng, toàn thân máu đều ở hướng trên đầu hướng, nhất thời mặt đỏ nhĩ nhiệt, tưởng ta không, Từ Yến thời ếch thanh hỏi, thấy nàng không đáp, lại túm hạ tay nàng, đem người đi xuống lôi kéo, môi thiếu chút nữa gặp phải. Liền kém như vậy một cm, lại trước sau không gặp phải, ngược lại làm cho hướng viên tâm viên ý mã, tưởng thân hắn, lại hy vọng hắn chủ động, nhưng nam nhân lại trước sau cười như không cười mà nhìn nàng. Chậm chạp không rơi xuống một cái hôn, không nghĩ, người cái kẻ lừa đảo còn sinh khí. Hắn cười, tay quát hạ nàng cái mũi, nhãn lực thấy không được a, nhìn không ra tới ai thích ta. Hướng viên trợn tròn mắt, hô hấp cũng cấp, ngươi còn tự hào, thân là nam nhân, nữ nhân đối chính mình có hay không hảo cảm kỳ thật rất rõ ràng. Có điểm EQ xem một cái đều biết này nữ chính là thích chính mình. Tần Minh là thật sự không thích hắn, toàn công ty trên dưới nàng là không quy không củ đoạt yên. Nhưng trừ bỏ Lâm Cẩu Thụy Yên nàng không dám đoạt, còn lại người nàng đều không cố kỵ. Vì cái gì không dám đoạt Lâm Cẩu Thụy Yên a? Còn có thể vì cái gì? Hắn cười, thích cha kia cũng không thể đoạt người khác yên a. Nhiều không vệ sinh, hướng viên nỉ non, ta lấy về tới ném mân đi, vậy ngươi nói ai còn thích ngươi? Diệp Tư Thấm, Lâm Cẩu Thụy thích nàng, nàng thích ngươi. Từ Yến thời ừ một tiếng, quý vòng thật loạn, Từ Yến thời cười một cái, nhưng mọi người đều là vì cái đoàn đội. Lâm Cẩu Thụy thích Diệp Tư Thấm cũng không dám đi thật liêu. Tần biết rõ Lâm Cẩu Thụy thích Diệp Tư Thấm, cho nên nàng sẽ không nói phá, nhưng ngươi nói Lâm Cẩu Thụy không biết sao? Hắn là cá nhân tinh có thể không biết, Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, bọn họ có thể giả ngu, ta không thể, ta có ngươi, kia tạp mật mã, Lâm Cẩu Thụy mới vừa cho ta làm, ta còn không có thiết. Vốn dĩ cũng tính toán thiết người mật mã, nói xong. Từ Yến thời lại đem người đi xuống ngoéo một cái. Lúc này cánh mũi trực tiếp gặp phải. Nóng rực hô hấp dính sát vào. Giữa môi chỉ dư mấy tí tẹo khoảng cách. Hướng viên trực tiếp bị hắn ấn ở chính mình xưởng trên đùi. Tim đập cùng điên rồi dường như mau. Hắn liền ánh mắt đều thay đổi. Thậm chí có điểm hồng. Hơi thở hỗn loạn, lại hỏi một lần, tưởng ta không, hướng viên như ngồi trong sông thuyền nhỏ, lảo đảo lắc lư, xuyên qua ở cỏ lau đãng gian, ở thanh tâm quả dục nam nhân, giống như đều thực để ý cái này có nghĩ vấn đề. Hướng viên gật gật đầu, tưởng ngươi, vốn tưởng rằng hắn sẽ che trời lấp đất thân xuống dưới. Ai ngờ, Từ Yến thời bỗng nhiên chặn ngang bế lên nàng, hướng phòng ngủ đi đến. Ngươi làm gì, kia còn do dự cái gì? Hắn nói, chương 56 phòng trong không khí một chút bị bậc lửa. Hướng viên bị hắn ôm vào trong ngực, nhĩ sau da thịt kề sát hắn ấm áp khô ráo cổ. Có chút hỏa thiêu hỏa liệu, người nam nhân này lén thật là cái gì đều dám nói. Hướng viên không tính là lãng, nhưng cũng không phải cái loại này rụt rè bảo thủ lồng sắt cô nương. Ngẫu nhiên cũng sẽ có xem một ít tiểu mao phiến nhu cầu. Nhưng nàng có điểm sờ không rõ Từ Yến thời chiêu số. Vốn tưởng rằng hắn là cao lãnh cấm dục kia quài, còn tưởng rằng hắn sẽ thích ngây thơ nữ hài. Nhìn không ra tới là muộn tao tài xế già. Nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Hướng viên dầm gì mà đem đầu vùi vào hắn trong lòng ngực. Ngượng ngùng trạng nhỏ giọng nỉ non. Nhanh như vậy sao? Từ Yến thời chân đá văng ra môn, cười cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, theo sau trực tiếp đem người phóng tới trên giường, làm nàng nằm thẳng, đen nhánh tóc dài phô ở hắn gối đầu thượng, cùng hắn màu đen khăn trải giường khó xá khó phân, hắn trong lòng vừa động, như là tưới ấm áp nước suối. Tinh tế sàn thủy dần dần vuốt phẳng hắn trong lòng cuộn sóng. Dạng khởi lệnh nhân tâm ngứa gợn sóng. Hướng Viên nhìn hắn cao lớn thân ảnh, đứng ở mép giường. Giây tiếp theo, nam nhân đã bắt đầu không chút để ý mà giải áo sơ mi nút thắt. Một viên, hai viên, dần dần lộ ra mạch sắc ngực. Không mau, Từ Yến Thời vẻ mặt lãnh đạm mà nhìn nàng nói. Muốn ta giúp ngươi cởi quần áo sao? Hướng Viên liếc hắn, thấy hắn một bộ quyết tâm bộ dáng. Nhỏ giọng, ta chính mình tới. Ai ngờ, Từ Yến Thời áo sơ mi khấu mới vừa dài đến đệ tam viên hắn không cởi. Liền như vậy tùng tùng mà tán ngực, tựa hồ là cười một cái. Ngay sau đó khom lưng từ bên cạnh tủ bát xách một vại bia ra tới. Người liền dựa vào bệ cửa sổ, cười như không cười mà nhìn nàng. Hướng Viên áo khoác thoát ở phòng khách, giờ phút này bên trong chỉ có một kiện tiểu tây trang cùng hơi mỏng áo sơ mi. Phòng trong không khí đình trệ, trong không khí tựa hồ đều mang theo nhìn không thấy tinh hỏa. Nói không nên lời oi bức, đầu giường đèn mỏng manh mà sáng lên, ánh trăng kiều diễm mà treo ở ngoài cửa sổ, một thất yên lặng, tựa hồ có thể nghe thấy lẫn nhau gian, nhợt nhạt, tinh tế tiếng hít thở. Từ Yến Thời đem bia vại đặt ở cửa sổ thượng, một tay ấn xuống, ngón trỏ lôi kéo, lạch cạch tránh ra, hắn thất thần mà xách lên tới uống lên khẩu, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ liếc mắt, lại quay lại tới khi. Hướng Viên đã nghe lời mà cởi tiểu tây trang áo khoác. Chỉ xuyên kiện si phông dạng áo sơ mi, nhợt nhạt mà cái nàng tinh tế làn da. Từ Yến Thời buông bia, đôi tay sao tiến trong túi, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Hướng Viên bắt đầu giải nút thắt, tựa khẩn trương tựa chờ đợi mà nhìn hắn. Hai ngón tay vê khai, nhẹ nhàng một trọn, nút thắt thuận thế băng khai. Một viên, hai viên. Từ Yến Thời trước sau lấy một loại thưởng thức nhân thể nghệ thuật chuyên nghiệp ánh mắt hoặc là càng là một loại không xem bạch không xem trắng ra ánh mắt. Theo nàng băng khai nút thắt, một tấc tấc đi xuống dịch, thẳng đến nút thắt toàn bộ khai hỏa, Hướng Viên bắt đầu thoát tay áo, tùy theo lộ ra nàng tinh tế xương quai xanh, trơn trượt vai cổ, xuống chút nữa, là ngọc nha mượt mà khe rãnh mềm mại, hắn ánh mắt ảm khẩn. Cúi đầu cười, Hướng Viên buồn bực, ngươi cười cái gì? Từ Yến Thời nghe tiếng ngẩng đầu, chiều nàng đi qua đi, ở mép giường ngồi xuống, tay xoa nàng tế hoạt vai cổ, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng, muốn biết? Hướng Viên gật đầu, kìa đừng đánh ta, nam nhân trước tiên đánh hảo dự phòng cho Mani nhìn hắn ý tứ này. Hướng Viên tưởng cái gì khó nghe lời nói, có thể là ghét bỏ nàng ngực không đủ đại linh tinh. Kết quả Từ Yến Thời nói, chỉ là nghĩ đến trước kia đọc sách thời điểm nhìn đến viết. Hắn khụ thanh, không nói thẳng, ánh mắt đi xuống ý bảo một chút, hiện tại đào ngượng ngùng thượng, lúc ấy không cảm giác, hiện tại tưởng tượng, nhưng thật ra chân truyền thần, tỉ như. Há mồm liền tới, một đôi minh nguyệt dán ngực huyền trước, tím cấm quả nho bích ngọc viên, này cái gì dâm từ diễm khúc a? Hướng Viên nghe được nhĩ nhiệt, lắp bắp, hoàng hoàng, thư, nhân gia là chính thức đời minh thi nhân, Từ Yến Thời phủi hạ nàng ót. Hướng Viên ăn đau, xấu hổ buồn bực mà liếc hắn một cái, kia hờn dỗi ánh mắt, cùng hắn mỉm cười đùa giỡn ánh mắt một đôi thượng, trong không khí phảng phất ầm ầm một tiếng, đem vừa mới lãnh đi xuống không khí một lần nữa bậc lửa. Đại não trống rỗng, kia thâm như đàm đáy mắt. Tựa hồ chỉ có thể nhìn đến đối phương bóng dáng, một thất kiều diễm, đầu giường đèn đen tối không rõ, phiếm hoàng vầng sáng, bằng thêm vài phần ái muội, hai người tầm mắt triền miên mà nhìn lẫn nhau, Hướng Viên xoa đầu tay cũng dần dần dừng lại, si ngốc mà nhìn hắn, Từ Yến Thời ý cười dần dần ngừng ở khóe miệng, rũ mắt đánh giá nàng, không khí nói không nên lời ái muội, hai cái đầu, dần dần gần sát. Hô hấp đánh tới đối phương chóp mũi, trên môi, Hướng Viên tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, Từ Yến Thời đầu tiên là nhợt nhạt, mật mật, ở nàng bên môi nhẹ mổ, Yên tĩnh phòng trong, mơ hồ nghe thấy thực nhẹ vài tiếng gần như không thể nghe thấy mút hôn thanh. Theo sau, càng ngày càng nặng, hô hấp càng ngày càng gấp mật. Tử Yến thời thật mạnh cắn nàng môi dưới, cơ hồ không cho nàng xuyễn tắt nháy mắt, lồng ngực không khí báo nguy, Hướng Viên bị bắt tiểu trương hạ miệng ý đồ để thở. Bị hắn trò đùa dai dường như hung hăng lại lần nữa ngậm lấy. Hoặc nhẹ hoặc trọng địa, rào đến nàng long trời lở đất, chỉ cảm thấy trời đất u ám, trần nhà tựa hồ đều bắt đầu lung lay sắp đổ, hắn áo sơ mi không biết khi nào toàn dài. Rộng mở, Hướng Viên bị thân đến phân không rõ trời nam đất bắc. Đôi tay để ở hắn rắn chắc ngực huyền trước đầy đầy. Bị hắn cầm, trực tiếp lôi kéo nàng đôi tay hoàn đến hắn sau eo chỗ. Làm nàng ôm chính mình, eo thon gầy nhưng rắn chắc, da thịt gần sát, cứng rắn cùng mềm mại tựa hồ ở kia nháy mắt được đến phóng thích. Tử Yến thời trực tiếp ôm nàng đi xuống áp, Hướng Viên nằm thẳng, hắn ngồi. Đầu gối lên hắn trên đùi, cúi đầu cùng nàng hết sức triền miên, đầu lưỡi thổi qua nàng môi, sấn nàng ý loạn tình mê hết sức, không khỏi phân trần mà cười khẽ cắn trụ, thấp giọng đậu nàng, 2 giờ rưỡi, ngươi không ngủ, lại thân một hồi, Hướng Viên này 3 ngày nào đều không nghĩ đi. Chỉ nghĩ ngốc tại hắn bên người, làm hắn ôm, không biết vì cái gì, chỉ có bị hắn ôm. Bị hắn thân, mới có một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác, nàng lại nhịn không được hướng hắn trong lòng ngực rụt rụt. Tử Yến thời khi đó liền nhận thấy được nàng có chút không thích hợp. Nhưng nữ nhân cảm xúc lặp đi lặp lại, hắn không nghĩ lại, cho rằng vẫn là Tần Minh sự tình làm nàng không cao hứng. Liền hống 2 câu, đem người hống ngủ, hắn đêm nay là không tính toán ngủ, đi tắm rửa một cái ra tới. Đi một cái khác phòng cấp Lâm Caray gọi điện thoại. Lâm Caray đêm miêu, 2-3 điểm trên cơ bản đều ở chơi trò chơi. Tử Yến thời đệ nhất hạ đánh qua đi cấp treo. Cơ bản là ở vương giả. Tử Yến thời không đánh tiếp. Quả nhiên, 10 phút sau, điện thoại đánh trở về. Người biết 3 ngày là cái gì khái niệm. Có thể cho một hồi trọng cảm mạo khỏi hẳn. Nga, Lâm Caray thấy hắn không nói giỡn tâm tình. Cũng không náo loạn, người bạn gái muốn ở bên này ngốc 3 ngày. Làm 3 ngày cũng quá thương thân thể, Lâm Caray thiệt tình thực lòng mà kiến nghị nói. Đừng như vậy không tiết chế, lưu 2 ngày thời gian đi dạo phố nhìn xem điện ảnh. Đừng lão ở trên giường ngốc, còn có a, ngàn vạn đừng mang muội tử đi cái gì ngoại than, trừ bỏ xem mấy cái người nước ngoài thật nhìn không tới thứ gì. Còn tễ người chết. Còn có khoa học kỹ thuật quán cái loại này địa phương cũng đừng đi. Nữ hài tử đều thích lãng mạn, đi ngọt ái lộ, thật sự không được Cẩm Giang bên kia bánh xe quay cũng đúng. Hoặc là đi nghi ra đi dạo gia cụ cũng đúng, nói không chừng về sau kết hôn có thể sử dụng đến kết hôn. Tử Yến thời cười một cái, ngày mai ta qua đi đêm này 3 ngày công tác giao tiếp hạ, Lâm quải điện thoại. Lâm Caray bỗng nhiên nghĩ đến, người ngày hôm qua không đi xem vương bác sĩ, khoảng thời gian trước kiểm tra sức khỏe, Tử Yến thời tâm suất có chút vấn đề, hơn phân nửa là mấy năm nay thức đêm ngao, 2 ngày này còn ở phúc cha, ngày hôm qua không phải bị ngươi lôi kéo tăng ca, Lâm Caray nhược nhược mà nhắc nhở hắn, vậy ngươi 2 ngày này đừng quên, quá mấy ngày lại nói. Bị nàng đã biết, muốn lo lắng, Lâm Caray thở dài một hơi. Ai, nam nhân a, mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu, chờ hắn treo điện thoại. Chuẩn bị đi thư phòng đêm này 3 ngày công tác sửa sang lại một chút thời điểm. Nghe thấy chính mình trong phòng, Hướng Viên tựa hồ rất nhỏ thanh mà kêu hắn tên. Tử Yến thời bước chân một đốn, lập tức mở cửa đẩy mạnh đi, cô nương một đầu mồ hôi nóng. Mê mê mông mông mà không biết là làm ác mộng, vẫn là làm sao vậy, không tỉnh, nhưng cả khuôn mặt đều là ninh, khóe mắt còn thấm nước mắt, gối đầu ướt một tảng lớn, Tử Yến thời lúc này mới phản ứng lại đây, nàng hẳn là gặp gỡ sự, mới suốt đêm chạy Thượng Hải tới tìm chính mình, lời nói còn không kịp nói, trơ mắt mà ăn cả đêm làm giấm, lại bị chính mình đùa giỡn cả đêm monster Tử Yến thời. Ngươi phản ứng khi nào trở nên như vậy chậm? Thân hình cao lớn nam nhân hơi hơi câu lấy bối ngồi ở mép giường. Một tay ôn nhu mà vỗ về hướng viên mặt an ủi ác mộng chung nữ hài. Một bên tự mình phỉ nhổ ma tường. Chương 57 hôm sau, hướng viên mê mê hoặc hoặc tỉnh lại. Phòng ngủ sở hữu bức màn đều lôi kéo. Ánh mặt trời không chiếu tiến vào. Nàng trợn mắt, si ngốc mà nhìn chằm chằm trần nhà tỉnh thân. Ước chừng là làm cả đêm ác mộng. Lúc này còn có điểm đần độn. Nhìn bốn phía có điểm xa lạ trang hoàng. Một chút còn không có phản ứng lại đây ở đâu. Thẳng đến nhìn thấy đầu giường sạch sẽ lạnh lẽo nam tính đồng hồ. Mới hậu chi hậu giác chính mình ở tự yến thời này. Tối hôm qua chưa kịp cẩn thận đánh giá hắn phòng. Giờ phút này liếc mắt một cái nhìn lại. Cơ hồ không dư thừa đồ vật. Cách cục rất đơn giản. Hắc bạch sắc điệu, tủ bát bãi mấy bình rượu cùng mấy cái đoạt giải giấy chứng nhận. Là bọn họ đoàn đội. Tủ quần áo xưởng, không phải bá đạo tổng tài kia một kiểu đủ loại kiểu dáng tây trang. Hưu nhàn phục, áo lông vũ, vận động phục cái gì đều có. Có điểm tùy tính, tối hôm qua xuyên qua áo sơ mi bị hắn cởi ra ném ở một bên trong rổ. Buổi sáng tiến vào đổi quá quần áo. Toàn bộ phòng đều lộ ra một cổ nồng đậm công tác cuồng. Tính lãnh đạm phong, hết chương.